Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 90 của tập 70 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 70 có tựa đề Huyễn Cảnh, mời quý vị cùng lắng nghe. Bạch Vân Quán, hơn trăm đệ tử đang xếp hàng ngay ngắn trên quảng trường ở phía trước một tòa đại điện. Hôm nay là thời gian mà các vị trưởng lão Côn Luân đến đây để lựa chọn đệ tử. Bạch Vân Quán chỉ là một chỗ ngoại môn của Côn Luân, cũng là tông môn đứng thứ hai trong chính đạo. Nếu như có thể đi vào Côn Luân, trở thành đệ tử chính thức và được tu hành bên trong Côn Luân Động Thiên, thì nhân sinh của bọn hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau này là tiên hay phàm, phải xem hôm nay. Một số đệ tử nam nữ có dung mạo xuất chúng, trước khi ra đây còn cố ý trang điểm kỹ càng, thay bộ quần áo đẹp nhất của mình vào, nhằm lưu lại một cái ấn tượng tốt cho vị trưởng lão tới lựa chọn đệ tử. Theo như tôn trưởng lão nói, cho dù không tụ khí thành công nhưng có nhan sắc tốt, cũng có khả năng được trưởng lão Côn Luân chọn chúng, nên đám đệ tử đều xuất tất cả vốn liếng của mình, cố gắng biểu hiện ra vẻ đẹp nhất của mình. Trên quảng trường, thân thể mọi người đều đang đứng thẳng tắp, nghiêm nghị. Chỉ có một người trong đó, trên mặt vẫn còn mờ mịt, đang không ngừng nhìn bên nọ bên kia. Trần Minh nhìn Lý Ngọc đang loay hoay, nghi ngờ hỏi. Ngươi đang tìm gì? Lý Ngọc lắc đầu nói. Không biết nữa. Giấc mộng dài dằng dặc kia vẫn như đang hiện hiện trong đầu hắn, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ điều gì cả. Chính hắn cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Chỉ là như có một âm thanh trong tiềm thức thôi thúc hắn phải làm như vậy. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng thanh tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần. Từ sau khi phát hiện ra cái lò đan thần bí kia, hắn cũng tụ khí thành công, cũng không biết lần này có thể bị Côn Luân chọn trúng hay không nữa. Nếu như có thể trở thành đệ tử chính thức thì đời này hẳn là có hy vọng trúc cơ nhỉ. Sau khi trúc cơ là có thể sống được tận hơn 200 tuổi đấy. Lúc hắn còn ở nông thôn, cha của Lý Tài Chủ cũng mới sống đến 80 tuổi. Lý Ngọc hy vọng hắn có thể giống như tôn trưởng lão, sống đến hơn 200 tuổi, cũng coi như không uổng đời này. Không biết qua bao lâu, ở chân trời phía xa, rốt cuộc xuất hiện mấy vệt sáng. Một ông lão đứng trên chỗ đài cao, ở trước đại điện, ngẩng đầu lên nhìn một cái, kinh ngạc nói ra, sao bọn họ lại tới? Điều kiện để trở thành đệ tử Côn Luân chính thức hết sức khắc nghiệt, những vị thiên kiêu chân chính đã sớm được đưa tới tông môn tu hành. Sở dĩ có những chỗ ngoại môn như Bạch Vân Quán này tồn tại, một phần vì tránh bỏ sót đệ tử có thiên phú, nhưng mục đích quan trọng nhất là để lựa chọn thêm một số đệ tử vào trong Côn Luân để làm tạp dịch. Côn Luân là đại phái thứ hai của tu tiên giới, cho nên dù chọn lựa người làm tạp dịch cũng yêu cầu có thiên phú tu hành nhất định. Đây chẳng qua chỉ là một nhóm đệ tử Bạch Vân Quán, tu vi thì khỏi bàn, vì chẳng ai đạt yêu cầu cả. Nhưng mà một vị đệ tử tên là Lưu Đống đã được một vị trưởng lão Côn Luân chọn đi làm đệ tử sai sử, coi như là đặc thù chiêu nhập. Còn Lý Ngọc, mặc dù hắn có tu vi không phù hợp, nhưng cũng ngoài ý muốn được lựa chọn. Người chọn chung hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, một người thanh niên có tướng mạo bình thường nhưng khí chất lại bất phàm, nhìn sang Hứa Khuynh Tâm cực kỳ khó hiểu hỏi nàng: "Hứa sư muội, thiên phú người này rất bình thường, sao sư muội lại phá lệ thu hắn nhập môn vậy?" Hứa Khuynh Tâm nhìn vị đệ tử tuấn tú của Bạch Vân Quán này, khẽ cười rồi đáp: "Nhìn hắn hợp mắt ta, lý do này được không?" Thực ra nàng cũng không biết vì sao mình lại phá lệ thu người này nhập môn. Thậm chí nàng còn không hiểu sao hôm nay lại muốn tới đây, giống như từ nơi sâu xa nào đó có một cái gì đó dẫn dắt nàng phải làm vậy. Chẳng qua cũng chỉ coi như tông môn nhận thêm một vị đệ tử mà thôi. Bằng thân phận của nàng, cho dù muốn thêm 100 tên nữa cũng chỉ là một câu nói. Lý Ngọc lấy lại tinh thần từ trong mơ màng, lập tức ôm quyền nói: "Đa tạ sư tỷ." Hứa Khuynh Tâm mỉm cười: "Không cần cảm ơn ta. Sau khi đến tâm môn thì chăm chỉ tu hành, Côn Luân chúng ta lấy đan đạo xưng danh. Người đã tu hành 3 cái linh mạch, ta sẽ an bài ngươi tới đan đỉnh phong. Hy vọng sau này, ngươi sẽ trở thành một vị luyện đan sư ưu tú. Tạ sư tỷ, ta sẽ cố gắng. Tu hành không 5 tháng, 1 năm thời gian chớp mắt mà qua. Trong 1 năm này, tu vi của Hứa Khuynh Tâm đã đến trúc cơ đỉnh phong. Phần lớn thời gian nàng chỉ bế quan ở Ngọc Châu Phong, cũng không biết nhiều chuyện xảy ra ở trong tông môn. Cho đến một ngày, sư tôn cầm theo một cái hộp ngọc đến đưa cho nàng, đồng thời nói cho nàng biết trong hộp là một viên dự anh đan vô cùng quý giá. Hứa Khuynh Tâm nhìn hộp ngọc trong tay, cả kinh nói: không phải tông môn chỉ có duy nhất một viên dự anh đan sao? Nghe nói Thái Nhất tổ sư và vài vị tổ sư khác cũng muốn có nó. Huyền Chân tổ sư nói: viên dự anh đan này lúc Thái Nhất và Trương Động Minh đều muốn có, trưởng giáo dứt khoát đem nó đi làm phần thưởng cho thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, để cho bọn họ tự đi mà đấu với nhau. Vì viên dự anh đan này, hai người đó bỏ ra cái giá không ít, lôi kéo các phong đan đạo về phe mình, lại không nghĩ tới cuối cùng nó lại rơi vào tay một vị luyện đan sư chẳng có danh tiếng gì. Hứa Khuynh Tâm lại càng khó hiểu, vậy làm sao sư tôn lại có được nó? Huyền Chân tổ sư nhìn nàng một cái, nói ra: người hỏi bổn tọa còn đang muốn hỏi người đây. Thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm lần này là một vị đệ tử tên là Lý Ngọc. Sau khi hắn thắng được viên dự anh đan này, ở tại hiện trường cự tuyệt điều kiện vô cùng phong phú của Lục Thái Nhất lẫn Trương Động Minh, rồi đem đan dược này đưa cho bổn tọa, đồng thời nói muốn giao tận tay cho ngươi. Người này có phải là người ái mộ ngươi không? Hứa Khuynh Tâm sững sờ. Lý Ngọc, nàng gần như đã quên cái tên này. Lúc này nghe sư tôn nhắc đến thì trong đầu mới dần hiện lên hình ảnh của một người. Nói đến Lý Ngọc, trong mắt Huyền Chân tổ sư cũng không giấu được vẻ khác lạ, nói tiếp: trong thời gian này hắn cũng coi như danh tiếng cực thịnh, ngay cả bổn tọa cũng không ít lần nghe đến tên hắn từ miệng người khác nhắc tới. Mới nhập môn được 1 năm mà liên tiếp đoạt được thủ lĩnh của cả thi đấu đan đạo học đồ lẫn luyện đan sư nhất phẩm. Trong thí luyện ảo cảnh, tên của hắn cũng chỉ xếp dưới đệ tử trưởng môn. Hứa Khuynh Tâm cực kỳ kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới một hành động tùy ý lúc trước của nàng vậy mà đã chiêu về cho tông môn một đệ tử thiên tài như vậy. Lúc nàng lần nữa nhìn thấy Lý Ngọc ở Tử Vân Phong, thân phận của hắn đã là luyện đan sư nhất phẩm của tông môn, tu vi cũng là ngũ linh mạch, luyện khí viên mãn, mà thời gian này cách khi hắn nhập môn mới vẹn vẹn 1 năm. Lý Ngọc nhìn Hứa Khuynh Tâm, mỉm cười chào: Hứa sư tỷ, đã lâu không gặp. Hứa Khuynh Tâm cười cười nói: 1 năm không gặp, ghi thay đổi thật khiến ta kinh ngạc. Sau đó nàng đưa cho Lý Ngọc một cái hộp ngọc, nói ra: viên dự anh đan này ghi cất đi, vật này quá quý giá, ta không thể nhận được. Lý Ngọc lại xua tay nói: không có sư tỷ, cũng không có ta bây giờ, còn mời sư tỷ cho ta một cơ hội báo đáp ân tình. Thế nhưng... sư tỷ cất nó đi, viên đan dược kia ở trong tay ngài còn đỡ, nếu ở trong tay ta, chỉ cần ta rời khỏi tông môn, chỉ sợ cũng sẽ không về được nữa. Vậy, được rồi, tặng người mấy viên trúc cơ đan này, chờ sau khi người trúc cơ, có vấn đề gì trong tu hành, đều có thể đến hỏi ta. Thì cứ quyết định như vậy. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại mấy năm trôi qua. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Hư Cung. Trưởng giáo Côn Luân Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc hỏi: ngươi bằng lòng bái bổn tọa làm sư phụ? Lý Ngọc cung kính đáp: đệ tử bằng lòng. Trưởng giáo chân nhân trước giờ đều không thu đệ tử, hắn phá lệ thu nhận một vị đệ tử nữa, nhưng đệ tử của Côn Luân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đại hội tiên đạo, dưới tình huống đông đảo luyện đan sư phản bội tông môn, Lý Ngọc lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi mặt mũi danh dự cho tông môn, sớm đã trở thành anh hùng trong lòng của họ. Phía sau Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền chỉ vào một người, nói: đây là Khả Nhân, cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi hẳn đã nghe qua tên của nàng rồi. Lý Ngọc nhìn cô gái nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ trắng, đeo mạng che mặt, khom người nói: "Gặp qua sư tỷ." Tần Khả Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt hai người đối nhau, thời gian lúc này phảng phất như bị ngừng lại. Nhìn cô gái trước mặt này, trong lòng Lý Ngọc xuất hiện một ý niệm rất kỳ quái. Một tiếng sư tỷ này dường như hắn đã gọi từ rất lâu, nhưng là từ lúc nào hắn cũng không biết nữa. Lúc này ở bên ngoài Sơn Hà Đồ, trong đại điện giữa lòng núi, bà lão tóc trắng đang ngồi nhắm hờ đôi mắt ở một nơi hẻo lánh trong đại điện, bỗng nhiên mở mắt ra. Trưởng giáo Nga Mi đang ở bên cạnh khẽ động: "Tổ sư, sao rồi?" Bà lão tóc trắng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Sơn Hà Đồ, chậm rãi nói: "Pháp lực tiêu hao chậm bớt." Dưới tình huống bình thường, Sơn Hà Đồ thôi diễn luôn tiêu hao pháp lực với một tốc độ cân đối. Tốc độ tiêu hao pháp lực chậm đi có nghĩa là chuyện muốn thôi diễn sẽ ít đi, đồng nghĩa là bọn họ đã gặp nhau ở trong bí cảnh. Trước khi họ gặp nhau, Sơn Hà Đồ cần phải căn cứ vào ký ức của hai người bọn họ, phân biệt thôi diễn nhân sinh của hai người ở bên trong huyễn cảnh đó. Nhưng vào giây phút hai người gặp nhau, tuyến thế giới của bọn họ sẽ triệt để trùng hợp lại. Sơn Hà Đồ là tiên khí, nên nó tự có ý thức của mình. Để tiết kiệm sự tiêu hao của bản thân, nó sẽ có xu hướng dung hợp tuyến nhân sinh của hai người lại với nhau. Như vậy chỉ cần thôi diễn một đường là đủ. Điều này mặc dù tiết kiệm pháp lực, nhưng cũng có thể sẽ tạo thành một vài hậu quả nghiêm trọng. Giống như bây giờ, trong hiện thực, bọn họ là sư tỷ đệ mấy năm. Nhưng ở bên trong huyễn cảnh, bọn họ có khả năng sẽ trở thành đạo lữ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Mỗi ngày đều như hình với bóng, đây là hậu quả của việc thôi diễn tiết kiệm pháp lực. Hiện thực mấy năm, huyễn cảnh ngàn năm, thậm chí càng dài hơn. Ký ức chênh lệch gấp trăm lần trở lên, khi đó ký ức bên trong huyễn cảnh rất có thể sẽ bao phủ hết ký ức của hiện thực. Ngọc Hư Cung. Vương Đạo Huyền nhìn hai người đang đánh cờ ở hậu điện, trên mặt không giống nổi nụ cười. Vốn cho rằng với tính tình của Khả Nhân, nó sẽ khó mà ở chung với Lý Ngọc, nhưng không nghĩ tới quan hệ của hai sư tỷ đệ bọn hắn lại tốt với như vậy. Hơn 10 năm nay đều như hình với bóng, bọn hắn không chỉ cùng tu hành mà đi thám hiểm bí cảnh ở bên ngoài cũng đều kết bạn mà đi. Cho dù là đạo lữ, đôi lúc còn chẳng dính với nhau giống như bọn hắn. Còn tiếp tục như vậy, quan hệ của bọn hắn từ sư tỷ đệ có thể sẽ còn tiến thêm một bước. Đây cũng là kỳ vọng của hắn. Vô luận là tướng mạo, thiên phú, thân phận, hai người bọn họ đều tương xứng lẫn nhau so với bất kỳ ai khác. Chỉ có điều đệ tử của Huyền Chân sư tỷ hình như cũng có chút quan hệ mập mờ với Lý Ngọc. Không chỉ như thế, bên phía Nga Mi cũng đang thúc giục chuyện thông gia của hai tông môn. 10 năm nay, Thiên Đạo Tông làm việc ngày càng phách lối, tương lai của tu tiên giới mờ mịt không rõ. Côn Luân và Nga Mi hoàn toàn kết minh mới có thể ổn định được địa vị trước mắt. Nga Mi đã thông qua lựa chọn tuyển chọn đệ tử của sư muội Ngọc Trân là Bạch Thanh Ảnh, một trong Nga Mi tứ mỹ hiện nay. Còn người mà các nàng chọn chúng bên Côn Luân lại chính là Lý Ngọc. Hậu điện của Ngọc Hư Cung. Lý Ngọc nhìn bàn cờ trước mắt, lắc đầu nói: 10 năm rồi, ta còn chưa thắng nổi sư tỷ một lần. Xem ra trên phương diện đánh cờ này, ta chẳng có chút thiên phú nào. Tần Khả Nhân nói: Người tiến bộ cũng rất nhanh, sau này sẽ luôn có một ngày đánh thắng ta. Mặc dù trong 10 năm qua, hai người đã hạ hơn ngàn ván cờ, tuy hắn chưa từng thắng nổi Tần sư tỷ một ván, nhưng hắn vẫn luôn ưa thích đánh cờ một chỗ với nàng. Nói chính xác hơn là hắn vẫn luôn thích ở bên cạnh nàng. Chẳng biết tại sao mỗi khi bên Tần sư tỷ, trong lòng hắn luôn có cảm giác cực kỳ bình yên, ngay cả tốc độ tu hành cũng nhanh hơn bình thường một chút. Loại cảm giác này hắn chưa từng có khi ở bên cạnh Hứa sư tỷ. Tần Khả Nhân chậm rãi hạ quân cờ xuống. Thực ra mỗi một ván cờ chơi cùng Lý Ngọc, nếu như nàng đánh thực sự thì sẽ thắng hắn rất dễ dàng. Nhưng lần nào nàng cũng đều cố ý nhường hắn mấy bước. Như vậy hai người còn có thể ngồi ở đây với nhau lâu hơn một chút. Chẳng biết tại sao mỗi khi ở cùng với Lý Ngọc, trong lòng nàng luôn cảm thấy cực kỳ bình yên, ngay cả tốc độ tu hành cũng nhanh hơn một chút. Một ván cờ đánh xong, kết quả không có gì bất ngờ, hắn lại thua. Nhưng mà đánh cờ cùng Tần sư tỷ, thắng thua cũng không quan trọng. Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong, định đi tìm Tôn Trưởng Lão và Trần Minh uống rượu. Lúc Tôn Trưởng Lão sắp hết tuổi thọ, Lý Ngọc cho lão hai viên kim linh đan, bây giờ đã kết đan thành công. Còn Trần Minh là một trong số ít bạn bè của hắn ở Bạch Vân Quán, cũng được hắn phá lệ đưa tới tông môn. Lúc hắn đi qua chủ điện thì bị Vương Đạo Huyền gọi lại. Lý Ngọc hỏi, sư tôn có gì phân phó? Vương Đạo Huyền vuốt vuốt tròm râu ngắn của mình, nói ra, có chuyện cần phải nói cho ngươi. Tông môn đã quyết định để ngươi và Bạch Thanh Ảnh đứng đầu Nga Mì Tứ Mỹ, kết thành đạo lữ, để hai tông môn thông gia với nhau. Chuyện này hẳn sẽ nhanh chóng được định ngày. Ta báo cho người chuẩn bị một chút. Lý Ngọc ngạc nhiên, sao cơ? Vương Đạo Huyền liếc mắt, thái độ này của ngươi là sao? Chẳng lẽ ngươi không bằng lòng kết thành đạo lữ với Bạch Sư Điệt? Cùng nhau tham gia đại hội tiên đạo mấy lần, Lý Ngọc đương nhiên quen biết Bạch Sư Tỷ, đứng đầu Nga Mì Tư Mỹ, nhưng cũng chỉ là quen biết sơ sơ, chứ không có giao tình quá sâu. Thậm chí hắn và Bạch Sư Tỷ còn chưa nói với nhau được mấy câu. Ấn tượng sâu đậm nhất của hắn về Bạch Sư Tỷ cũng chỉ đơn giản là đôi chân thon dài, không có gì để chê kia. Tự nhiên sẽ phải kết làm đạo lữ với nàng ấy, hắn đúng là có chút không kịp chuẩn bị. Bạch Thanh Ảnh của Nga Mi, nàng không chỉ là người đứng đầu Nga Mi Tứ Mỹ, mà còn có danh xưng là một trong tứ Mỹ của tu tiên giới. Cùng với Tần Khả Nhân, Hướng Quỳnh Tâm của Côn Luân và Nam Cung Thiền là thánh nữ của Huyền Âm giáo nữa. Vô luận là thiên phú hay dung mạo đều là số một trong nhóm nữ tu sĩ của tu tiên giới. Nam tu sĩ muốn kết làm đạo lữ cùng nàng chỉ sợ là có thể xếp hàng dài từ Nga Mi tới Côn Luân. Thế nhưng nếu mình cùng nàng kết thành đạo lữ thì Hứa sư tỷ phải làm sao bây giờ? Lý Ngọc nhìn về phía Vương Đạo Huyền hỏi lại, sư tôn, việc thông gia cùng Nga Mi này không thể đổi người sao? Vương Đạo Huyền lắc đầu nói, Bạch Sư Điệt là trưởng giáo tương lai của Nga Mi, ngươi là trưởng giáo tương lai của Côn Luân. Vô luận là dung mạo, địa vị hay thiên phú thì các ngươi đều là người xứng đôi, thích hợp nhất. Đây cũng là quyết định của mấy vị lão tổ hóa thần trong tông môn. Tin tức thiếu trưởng giáo Lý Ngọc của Côn Luân chuẩn bị kết thành đạo lữ với Bạch Thanh Ảnh đứng đầu Nga Mi Tứ Mỹ nhanh chóng truyền khắp tu tiên giới. Hai đại cự đầu của chính đạo mạnh mẽ liên hợp với nhau, hẳn là vì phản kháng lại chuyện Thiên Đạo Tông bá quyền. Trên đại hội tiên đạo lần này, Thiên Đạo Tông âm thầm lôi kéo, xúi dục vô số đệ tử và trưởng lão của các môn phái trong chính đạo. Trong đó có không ít thiên tài trẻ tuổi, thậm chí còn có cả tổ sư Nguyên Anh về phe mình. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ đã quyết liệt cùng chư tông chính đạo. Cùng một thời gian Thiên Đạo Tông cũng nâng đỡ Ma Diễm Môn của Ma Đạo bốc lên phân tranh bên Ma Đạo, lại nhúng tay vào nội chính của Hoàng Triều Đại Chu. Nhưng điều đó cho thấy bọn họ đã có dã tâm xưng bá tu tiên giới. Dưới tình huống như này, Côn Luân và Nga Mi thông gia với nhau đương nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của tu tiên giới. Xuất thân danh môn, thiên phú xuất chúng, dung mạo đỉnh cấp, nhìn từ phương diện nào thì hai người bọn họ đều là một đôi thần tiên quyến lữ, khiến bao người trong tu tiên giới ao ước. Chỉ là trong lòng đệ tử Côn Luân khó tránh khỏi âm thầm tiếc nuối. Những năm gần đây, Lý Sư Huynh và Hướng Sư Tỷ, cả Tần Sư Tỷ nữa, bọn họ luôn xuất hiện có đôi có cặp ở trong tông môn lẫn đi ra ngoài. Các đệ tử trong tông môn thậm chí còn chia phe ủng hộ. Một bên thì ủng hộ hắn và Hướng Sư Tỷ, một bên thì ủng hộ hắn và Tần Sư Tỷ. Lại không nghĩ tới, người cuối cùng kết thành đạo lữ với Lý Sư Huynh lại là Bạch Sư Tỷ của Nga Mi. Ngày diễn ra điển lễ song tu, các môn phái to nhỏ của chính đạo đều tề tụ tại Côn Luân, cùng cử hành hội lớn. Nhân dịp này, Thục Sơn, Thanh Thành, Mao Sơn, Thiền Âm Môn, các đại tông chính đạo cũng tuyên bố kết thành liên minh. Liền ngay cả các tông ma đạo cũng đều tạm thời bỏ xuống ân oán, với bên chính đạo, thừa dịp đến chúc mừng, âm thầm tiếp xúc cùng chư tông chính đạo. Chuyện lớn này tác động đến toàn bộ tu tiên giới. Mặc dù lấy đại điển song tu của Lý Ngọc làm trung tâm, nhưng không có chuyện nào là hắn có thể khống chế. Ngọc Hư Cung không biết đã uống bao nhiêu chén linh tử, Lý Ngọc bây giờ mới tới một chỗ cung điện được trang trí làm phòng cưới. Bạch Thanh Ảnh đang ngồi trên giường, áy náy nhìn Lý Ngọc, nói ra: "Thật có lỗi, người xuất hiện ở đây đêm nay hẳn nên là Khuynh Tâm cô nương." Lý Ngọc lắc đầu nói: "Không phải lỗi của Bạch sư tỷ, ngài không cần xin lỗi ta." Bạch Thanh Ảnh há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói ra được câu nào. Đêm đại hôn, hai người chỉ nhìn nhau, không nói gì. Một tháng sau, trước Ngọc Châu Phong, Lý Ngọc đứng lơ lửng trên không. Trận pháp nơi này đã không mở ra cho hắn được một tháng. Từ khi tông môn quyết định để hắn và Bạch sư tỷ kết thành đạo lữ, Hướng sư tỷ đã không còn gặp hắn nữa. Giao tình mười mấy năm, sớm chiều quen thuộc, hai người đã sớm tâm ý tương liên, chỉ còn một tầng giấy mỏng cuối cùng không bị đâm thủng. Nhưng vận mệnh của hai người lại như một trò đùa. Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Lý Ngọc, hỏi: "Người muốn đi ma đạo luyện đan?" Lý Ngọc gật đầu, nói: "Dù sao đều phải luyện đan sư qua, không bằng để ta đi, qua đó có nhiều vật liệu, coi như đi tập luyện tay nghề một chút." "Nhưng người vừa mới kết hôn không lâu." "Không sao." Dưới sự chèn ép khắp nơi của Thiên Đạo Tông, hai đạo chính ma không thể không triển khai hợp tác sâu hơn. Thiếu trưởng giáo Côn Luân của Lý Ngọc tự mình tiến về ma đạo để luyện đan, đem tài nguyên ma đạo góp nhặt từng ly từng tí trong những năm qua biến thành đan dược, pháp khí, phù lục. Đây rõ ràng là thành ý cực lớn của Côn Luân. Huyền Âm giáo không chỉ phái ra hai cường giả Nguyên Anh hậu kỳ đến đón hắn, cũng như để bảo vệ dọc đường, mà ngay cả thánh nữ Huyền Âm giáo cũng tự mình đi theo nghênh đón. Ở bên ngoài Côn Luân động thiên, Lý Ngọc nhìn một cô gái mặc đồ đen đang đứng ở chỗ đầu thuyền, sâu trong linh hồn dường như đang sinh ra một sự rung động cực kỳ vi diệu. Nam Cung Thiền, một trong tứ mỹ tu tiên giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng cũng là một nữ tu duy nhất có thể so sánh được với Tần sư tỷ trên phương diện thiên phú. Lý Ngọc nhìn Nam Cung Thiền, đồng thời Nam Cung Thiền cũng đang quan sát Lý Ngọc. Danh tiếng của Lý Ngọc nàng đã sớm nghe thấy. Trong đồng lứa tu tiên giới hiện nay, hắn là một vị thiên kiêu duy nhất có thể đem ra đứng ngang với nàng và Tần Khả Nhân nhạt nhẽo kia. Ánh mắt hai người giao nhau, một loại cảm giác khác thường đang lan tràn ra ngoài hư không. 3 năm sau, Huyền Âm giáo, Linh Thiền Phong. Nam Cung Thiền tựa ở trên một cây cột, nhìn Lý Ngọc đang bận bịu tới lui trong phòng bếp, lắc đầu nói: "Đường đường là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, thế mà đi học lại đồ vật này cùng đệ tử ma đạo. Vậy chút nữa ngươi đừng có mà ăn, ghi nhớ phải học cách chế biến cá bạc nhiều một chút." Ở chung 3 năm, hắn và Nam Cung Thiền đã sớm thân quen. Nhắc tới cũng kỳ lạ, nàng là thánh nữ ma đạo, nhưng người bạn duy nhất của nàng lại là thiên kiêu của chính đạo. Nam Cung Thiền liếc Lý Ngọc một chút, nói: "Ghi dứt khoát đừng về Côn Luân nữa, ở lại Huyền Âm giáo chúng ta luôn, có phải tốt không? Chỉ cần ngươi chịu ở lại, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi." Lý Ngọc liếc nàng một cái, hỏi: "Muốn ngươi thì sao?" Nam Cung Thiền bĩu môi, xong nhếch mép cười: "Ngươi dám không?" Lý Ngọc lắc đầu: "Đúng là không dám." Để cho tiện, 3 năm Lý Ngọc luyện đan ở ma đạo, vẫn luôn ở Huyền Âm giáo, vật liệu luyện đan của tông môn khác trong ma đạo, hắn cũng đều yêu cầu họ đưa tới Huyền Âm giáo. Trong thời gian này, hắn cũng quen biết khá nhiều thiên kiêu của ma đạo, nhưng nói quen thuộc nhất vẫn là vị luôn ở chung với hắn sớm chiều tại Linh Thiền Phong, thánh nữ của Huyền Âm giáo này. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu nữ này, Lý Ngọc còn tưởng nàng là kiểu cao lãnh giống như Tần sư tỷ vậy, nhưng sống chung lâu mới phát hiện ra cái vẻ cao lãnh kia của nàng đều là giả vờ. Thân quen với nàng một cái, tính cách thật của nàng lập tức bị bại lộ. Nếu chọn đạo lữ, Lý Ngọc chắc chắn sẽ không chọn nàng, hắn vẫn ưa thích kiểu như Hướng sư tỷ hơn. Nhưng làm bạn bè với yêu nữ thì được, 3 năm cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày với nàng lại khiến cho sinh hoạt tu hành nhàm chán, cũng trở nên thú vị hơn. Hắn giúp nàng làm bữa tối cuối cùng, sau đó nói, ngày mai ta về Côn Luân, nếu rảnh rỗi, có thể tới Côn Luân tìm ta. Ngày hôm sau, Linh Thiền Phong, Lý Ngọc vẫy tay với Nam Cung Thiền, nói, đi nhé. Ui, hắn bay đi chưa được một đoạn thì nghe thấy tiếng yêu nữ gọi sau lưng. Lý Ngọc quay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì? Nam Cung Thiền đứng xa xa nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự không muốn ở lại sao? Chuyện hôm qua ngươi nói cũng không phải là không thể cân nhắc. Lý Ngọc im lặng một chút, sau đó vui vẻ nói, nếu như ngươi thực sự không gả đi được thì ta có thể cân nhắc, dù sao ta cũng là bạn bè. Nam Cung Thiền giận dữ nói, mau mau cút về Côn Luân của ngươi đi. Cho đến khi Lý Ngọc đi khỏi, vẻ giận dữ trên mặt nàng mới dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nếu hắn là đệ tử ma đạo thì tốt biết bao. 3 ngày sau, một tin tức khiến cả tu tiên giới chấn kinh. Thiếu trưởng giáo Côn Luân Lý Ngọc trên đường từ huyện âm giáo trở về Côn Luân bị cường giả Nguyên Anh của Ma Diễm Môn ám sát, bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. Mặc dù hắn có phù lục hộ thân, thành công trốn thoát được về Côn Luân, nhưng lại bị thương linh mạch, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối với chuyện tu hành của hắn trong tương lai. Trưởng giáo tương lai bị ám sát, Côn Luân đương nhiên giận dữ, ngay lập tức tập kết vô số cường giả của tông môn, chỉ kiến vào Ma Diễm Môn. Đạo lữ của Lý Ngọc là trưởng giáo tương lai của Nga Mi. Nga Mi và Côn Luân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nga Mi cũng phái 2 vị hóa thần, hơn 10 vị Nguyên Anh đến góp sức cùng Côn Luân tiến về Ma Diễm Môn. Ma Diễm Môn chẳng qua chỉ là môn phái mạt lưu của ma đạo, làm sao có thể là đối thủ của 2 cự đầu chính đạo. Cường giả của 2 tông còn chưa đuổi tới, trên dưới Ma Diễm Môn đã hoảng sợ, người trốn thì trốn, người chạy thì chạy, một phần chạy tới Thiên Đạo Tông, còn một số đệ tử khác thì phân tán, gia nhập vào các thế lực ma đạo khác. Côn Luân Động Thiên, Ngọc Hư Phong. Trong một tòa cung điện nào đó, Lý Ngọc nằm ở trên giường, Bạch Thanh Ảnh đang bưng một cái bát ngọc chứa linh dịch, đút từng muỗng cho hắn. Lý Ngọc ngượng ngùng nói, phiền phức Bạch sư tỷ. Dù đã lấy nhau được 3 năm, nhưng 2 người vẫn một mực tương kính như tân, cũng chưa thực sự tiến đến bước cuối cùng. Bạch Thanh Ảnh cười cười, khách khí gì chứ, vốn nên là 2 bên giúp đỡ lẫn nhau. Một người bay vội vàng vào đại điện, Hứa Quỳnh Tâm nhìn Lý Ngọc, hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường, trái tim như bị bóp nghẹt, không nhịn được mà bước nhanh về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy 2 người đang ngồi bên cạnh hắn, nàng lại không tự chủ được mà bước chân ngừng lại. Bạch Thanh Ảnh nhanh chóng đưa cái bát ngọc đựng linh dịch cho Hứa Quỳnh Tâm, nói, vẫn là Hứa sư muội tới đi, linh dịch này chữa trị hao tổn linh mạch, sư muội nên bắt hắn uống hết. Hứa Quỳnh Tâm lại không đón lấy, lắc đầu nói, vẫn là Bạch sư tỷ làm đi, ta chỉ là tới xem hắn thế nào thôi. Lý Ngọc nhìn Hứa Quỳnh Tâm, mỉm cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là chịu một chút tổn thương, tu dưỡng một chút thời gian là ổn rồi. Một người đi từ ngoài cửa vào, nói ngay, người thụ thương cũng không phải là vết thương nhỏ, nếu thêm chút nữa thì linh mạch có khi đã bị hủy hết, mất sạch tu vi, trở thành phàm nhân rồi. Lý Ngọc và Bạch Thanh Ảnh nhìn thấy người này, đồng thời nói, sư tôn. Hứa Huỳnh Tâm cũng hành lễ, trưởng giáo chân nhân. Vương Đạo Huyền nhìn Lý Ngọc một chút, 2 năm nay ghi thành thật ở yên trong tông môn cho ta, chăm chỉ dưỡng thương, đâu cũng không được đi. Nói xong, trưởng giáo chân nhân đưa cho Bạch Thanh Ảnh một cuốn sổ mỏng, nói, đây là bí điển song tu do trưởng lão Hợp Hoan Tông đưa tới, trong đó có dung hợp một chút đạo âm dương, rất có hiệu quả trong việc chữa trị linh mạch, các người thử một chút xem thế nào. Chủ đề này hơi nhạy cảm nên người làm sư tôi như hắn cũng không tiện nói tỉ mỉ. Sau khi đưa bí điển cho Bạch Thanh Ảnh thì rời đi luôn. Bạch Thanh Ảnh nhìn cuốn sổ trong tay, mặt mũi đỏ bừng, Nàng đứng dậy cầm cuốn sổ đi, nhét vào trong tay Hứa Khuynh Tâm. Sư muội, ngươi làm đi. Hứa Khuynh Tâm còn đỏ hơn Bạch Thanh Ảnh, lại trả cuốn sổ về, nói: Không không không, vẫn nên là sư tỷ làm thì hơn. Ngươi tới đi, sư tỷ tới đi. Một tháng sau, Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đang dắt tay hai nàng hai bên. Lúc này hắn cũng không còn chút oán hận nào với vị trưởng lão của Ma Diễm Môn đã ám sát, khiến hắn suýt nữa thì mất hết tu vi nữa, thậm chí còn muốn cảm ơn bọn họ. Nếu như không nhờ bọn họ, thì hắn sợ vẫn chưa có cơ hội tay trái nắm Bạch Sư Tỷ, tay phải nắm Hứa Sư Tỷ, quang minh chính đại tản bộ trong tông môn. Trên đường đi, các đệ tử Côn Luân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Ngọc. 3 năm trước, hắn vừa mới kết thành đạo lữ với một trong tứ mỹ của tu tiên giới là Bạch Thanh Ảnh. 3 năm sau lại cưới một vị tứ mỹ nữa là Hứa Khuynh Tâm, Bạch Chân Dài, Hứa Eo Thon đều về tay hắn, khiến không biết bao nhiêu đệ tử ghen tị đến rơi lệ. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 100 năm. 100 năm trước, dưới sự trợ giúp của Lò Càn Khôn, Lý Ngọc đã có tu vi kim đan đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể kết anh. 50 năm trước, tu vi của Tần Sư Tỷ và Yêu Nữ đã đuổi kịp hắn. 20 năm trước thì Hứa Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ cũng tu hành đơn linh mạch tới kim đan đỉnh phong. Tất cả các nàng đều đang kẹt tại Nguyên Anh. Trước đây không lâu ở Nam Cương, có bí cảnh động thiên hiện thế, hy vọng chuyến đi này sẽ có thu hoạch. Nam Cương, Lý Ngập nhanh chóng lướt qua trong sương mù, không nghĩ tới bí cảnh hiện thế lần này lại là di tích của Phiêu Miểu Tiên Tông thời thượng cổ. Hắn không chỉ lấy được vài món pháp bảo lợi hại trong đó, mà còn phát hiện một cái động phủ bí mật, lấy được vài bình đan dược thượng cổ, phong ấn mấy vạn năm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Trong số đó có cả đan dược giúp tu tiên giả đột phá Nguyên Anh, tên là Phá Chướng Đan. Số lượng Phá Chướng Đan có hơn 10 viên, ngoài ra còn có mấy chục viên dự anh đan, không chỉ giúp hắn và Tần Sư Tỷ cùng kết anh, mà Khuynh Tâm, Thanh Ảnh cũng đều có thể nhanh chóng kết anh. Lý Ngọc bay tới một nơi, bỗng thấy sương mù ở phía trước truyền đến dao động pháp lực kịch liệt, đồng thời hắn cũng nhận ra hai hơi thở cực kỳ quen thuộc. Bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông. Trước một tòa di tích nào đó, Nam Cung Thiền và Tần Khả Nhân đang ở trong hai cái vòng bảo hộ pháp lực. Xung quanh có hơn 100 tên đệ tử Thiên Đạo Tông đang công kích hai nàng. Cho dù tu vi của hai người đều là ngũ linh mạch kim đan đỉnh phong, nhưng cũng không thể nào lấy một địch trăm được. Vòng bảo hộ pháp lực đã run rẩy kịch liệt, dường như sẽ sụp đổ vào một giây sau. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người bỗng nhiên từ trong sương mù bước ra, ánh mắt hai nàng cũng đồng thời nhìn sang đó. Lúc Lý Ngọc chạy tới đây, nhìn thấy vòng bảo hộ pháp lực của Tần Sư Tỷ và Nam Cung Thiền cùng lúc sụp đổ, hắn căn bản không suy nghĩ, cũng chẳng có chút do dự nào, chạy về phía một người, đem nàng bảo vệ trong lồng ngực. Nga Mi. Bên trong đại điện trong lòng núi, Sơn Hà Đồ vẫn lặng lặng trôi nổi trên không như cũ. Ở trong điện lúc này cũng chỉ có hai người đang ngồi xếp bằng. Mặc dù ở trong hiện tại, thời gian mới chỉ trôi qua 10 ngày, nhưng bên trong huyễn cảnh thì đã trôi qua được trong 120 năm. Có rất ít người có thể ở trong Sơn Hà Đồ tu luyện quá 120 năm. Những chuyện trải qua bên trong huyễn cảnh đều căn cứ vào ký ức của tự thân, người tu luyện mà diễn hóa nên. Người đã từng gặp khốn cảnh hoặc nguy cơ sinh tử bên ngoài cũng sẽ khó mà tránh khỏi ở bên trong huyễn cảnh đó. Mà những nguy cơ này, cho dù bọn họ có may mắn vượt qua ở hiện thực, thì lần nữa trải qua bên trong huyễn cảnh có lẽ sẽ có thể hoàn toàn khác nhau. Cho dù ngay cả hai vị cường giả hóa thần của Nga Mi 2 ngày trước cũng vừa kết thúc quá trình tu luyện bên trong huyễn cảnh, thần thức quay trở về bản thể lần nữa. Bà lão tóc trắng mở miệng nói: Mấy trăm năm nay, Côn Luân đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái tên nhóc Vương Đạo Huyền kia cũng từng tu luyện ở trong huyễn cảnh được 300 năm. Còn con nhóc họ Triệu kia cũng chống được 500 năm. Không biết hai đứa bé này có thể chống được bao lâu. Lời còn chưa dứt, bà bỗng quay đầu về nhìn một người. Mặc dù cô gái kia có đeo một tấm mạ che mặt, có tác dụng ngăn cản thần thức, nhưng bà vẫn nhìn rõ dưới tấm khăn che mặt màu trắng kia là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mà gương mặt đó vừa mới nở một nụ cười hạnh phúc. Thần thức Lý Ngọc đảo qua Tử Phủ, Nam Hải Nhi có dung mạo tương tự như hắn, nhưng có màu sắc làn da khác nhau, đang nhắm mắt khoanh tròn bên trong Tử Phủ. Tu vi của hắn đã đình trệ, trăm năm ở Kim Đan đỉnh phong, có phá chứng đan cùng dựng anh đan một cái, liền cực kỳ thuận lợi, kết thành ngũ hành nguyên anh. Không chỉ có hắn, mà Tần Sư Tỷ cũng đã ngưng tụ thành ngũ hành nguyên anh, Khuynh Tâm, Thanh Ảnh cũng thuận lợi, kết thành đơn linh mạch nguyên anh. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực chân thật của hắn đã gần ngang với nguyên anh hậu kỳ. Nếu như có thể thuận lợi tu hành đến hóa thần, thì ngày hóa thần chính là thời điểm phá hư. Mấy ngày sau ở Huyền Âm Giáo, Huyền Nguyên trưởng lão nhìn Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: "Thánh nữ không muốn gặp ngươi, lão phù cũng không có cách nào." Lý Ngọc đành phải đưa cho hắn hai bình đan dược, dặn dò: "Đây là một viên phá chướng đan, ăn vào có thể tăng lên tâm cảnh, còn bình này là 5 viên dưỡng anh đan, còn xin nhờ Huyền Nguyên trưởng lão chuyển giao cho Nam Cung cô nương." Đưa hai bình đan dược giao cho Huyền Nguyên trưởng lão xong, Lý Ngọc liếc mắt về phía một cây cổ thụ nào đó, nhưng vẫn quay người rời đi. Hắn đã đi lâu rồi, Nam Cung Thiền mới đi ra từ phía sau cây cổ thụ. Cho dù mấy viên đan này có thể giúp nàng lập tức kết anh, nhưng trong lòng nàng lại chẳng có một chút vui sướng nào. Cha mẹ không cần nàng, hắn cũng không cần nàng. Lúc này bỗng có một đạo lực lượng kỳ dị tuôn ra từ đáy lòng nàng. 5 viên kim đan trong cơ thể nàng tự hành vận chuyển, đan điền của nàng chẳng mấy chốc đã bị một đoàn sương mù bao phủ. Sau khi sương mù biến mất, 5 tôn nguyên anh đã bình yên ngồi xếp bằng nơi Tử Phủ. Huyền Nguyên trưởng lão kinh ngạc nhìn nàng. Hắn thân là nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại cảm nhận được một áp lực rất lớn từ thánh nữ, một người vừa mới tấn thăng nguyên anh. Nhớ ngày hắn mới tấn thăng nguyên anh, mấy vị hóa thần của tông môn còn phải hộ pháp cho hắn, nhưng thánh nữ tấn thăng vẫn lại đơn giản như hô hấp bình thường. Hắn nhìn hai bình đan dược kia, lại hỏi: "Vậy đan dược này..." Nam Cung Thiền cất hai bình đan dược đi, quay người trở về Linh Thiền Phong. Đảo mắt lại qua 100 năm. Bạch Vân Sơn. Lý Ngọc cùng một người đàn ông trung niên đứng trước một bia mộ. Tôn trưởng lão mặc dù đã thành công kết đan, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được cửa ải nguyên anh. Trước khi qua đời đã căn dặn Lý Ngọc và Trần Minh đem lão an táng ở nơi này. Trần Minh tưới thêm một chén linh tử trước mộ tôn trưởng lão, sau đó cũng bay đi. Được Lý Ngọc giúp đỡ, hắn cũng đã sớm kết thành kim đan, nhưng bằng thiên phú của hắn, đời này đã chú định không có duyên với nguyên anh. Những ngày tiếp theo hắn không có ý định tu hành trong tông môn nữa, mà muốn tại hồng trần hưởng thụ vui thú cho đến lúc qua đời. Lý Ngọc cũng không can thiệp vào lựa chọn của hắn. Trở lại Bạch Vân Quán, Lý Ngọc đi tới một chỗ tiểu viện. 200 năm qua đi, đời này vẫn không có gì thay đổi. Đây là nơi tu hành đầu tiên của thiếu trưởng giáo Côn Luân Lý Ngọc, nên hơn 100 năm trước tiểu viện này đã được bảo vệ, không cho phép người ngoài tiến vào. Cũng hơn 100 năm trước, Bạch Vân Quán cũng không còn là chiêu thu đệ tử nữa, mà trở thành một địa điểm vãn cảnh tưởng niệm. 50 năm trước, Vương Đạo Huyền đột phá hóa thần, đem chức vị trưởng giáo Côn Luân truyền lại cho Lý Ngọc. Trong 50 năm gần đây, dưới sự quản lý của Lý Ngọc, toàn bộ Côn Luân đã rực rỡ hẳn lên. Sau khi từ Bạch Vân Quán trở về, Lý Ngọc giao lại sự vụ của tông môn cho trưởng lão đoàn, rồi dẫn theo 2 vị đạo lữ rời khỏi tông đi du lịch. Thời gian lưu chuyển vậy mà đã qua 500 năm. 500 năm thương hải tang điền. Trong 500 năm, một số tông môn đã từng có thanh danh hiển hách đã lần lượt biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tu tiên giới bây giờ vẫn là Thiên Đạo Tông, một tông độc đại như cũ. Thanh Thành, Hoa Sơn, Mao Sơn, Thiên Âm Môn, Thiên Cơ Phái, những tông môn này đã từng là đại tông chính đạo, lần lượt bị Thiên Đạo Tông chiếm đoạt từng cái một. Ngay cả Phật Môn Tây Phương, Hoàng Triều Đại Chu cũng bị Thiên Đạo Tông từng bước xâm chiếm. Côn Luân, Nga Mi, Thục Sơn đã kết hợp thành liên minh chính đạo vào 200 năm trước. Nga Mi và Thục Sơn vì đề phòng Thiên Đạo Tông chiếm đoạt, thậm chí còn vứt bỏ bí cảnh của tông môn, chuyển hết tới Côn Luân Động Thiên. Bên phía Ma Đạo, Ma Diệm Môn lại được Thiên Đạo Tông hậu thuẫn, liên tiếp chiếm đoạt mấy tông môn lớn nhỏ của Ma Đạo. Sau đó Huyền Âm Giáo dẫn đầu, cùng lúc với Khôi Lỗi Tông, Luyện Hồn Tông kết thành liên minh Ma Đạo. Liên minh chính ma, mỗi bên đều có 3 vị cường giả phá hư, nên với Thiên Đạo Tông hình thành thế chân vạc, tu tiên giới cũng nghênh đón một thời gian hòa bình ngắn ngủi. 60 năm sau, không gian của hai đại thế giới liên thông với nhau, Linh Nguyên giới xâm lấn Huyền Nguyên giới, 3 đại thế lực buông xuống ân oán, chung tay chống lại kẻ địch bên ngoài. Trải qua 100 năm đại chiến, Linh Nguyên giới triệt để bại lui, rút về bản giới. Thông đạo không gian của hai đại thế giới lại cắt ra lần nữa. Trong trận chiến này, Huyền Nguyên giới mặc dù thắng lợi nhưng cũng trả một cái giá thảm liệt. Lão tổ phá hư của Thục Sơn vẫn lạc, cả 3 vị lão tổ phá hư của Liên minh Ma Đạo cũng vẫn lạc. Sự cân bằng của 3 đại thế lực cũng triệt để bị đánh vỡ. Sau khi Thiên Đạo Tông chiếm đoạt xong Ma Đạo, 3 vị lão tổ phá hư của Thiên Đạo Tông dẫn đầu một đám cường giả hóa thần định tới chiếm đoạt nốt 3 tông chính đạo. Nhưng lúc này 3 người Lý Ngọc, Tần Khả Nhân, Nam Cung Thiền liên tiếp hóa thần, dung hợp nguyên thần ngũ hành, bước vào phá hư. Lấy 5 địch 3, Thiên Đạo Tông không đánh mà lui. Trong 200 năm sau đó, cường giả phá hư của thế hệ trước liên tiếp qua đời. Cường giả phá hư của tu tiên giới lúc này cũng chỉ sót lại 3 vị mới tấn thăng. Thiên Đạo Tông mất đi cường giả phá hư, dần dần sụp đổ, uy danh chẳng còn. Trong vòng 100 năm đã lụi bại thành một môn phái mạt lưu. Côn Luân thay thế địa vị của Thiên Đạo Tông, trở thành tông môn siêu cấp duy nhất của Huyền Nguyên đại thế giới. Nga Mi. Trưởng giáo Nga Mi nhìn hai người vẫn đang ngồi xếp bằng như cũ, lẩm bẩm nói: 3 tháng. Mặc dù hiện thực mới chỉ qua 3 tháng, nhưng trong thời gian huyễn cảnh đã qua hơn 1.000 năm. Tuổi thọ của Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ tới được 1.000 năm. Điều này có nghĩa hai người ở trong huyễn cảnh đều đã hóa thần. Đây cũng là lần đầu tiên có người dừng lại bên trong huyễn cảnh lâu như vậy. Sơn Hà Đồ thôi diễn cần tiêu hao lực lượng tự thân. Một khi tiêu hao quá nhiều năng lượng, nó vì khống chế sự tiêu hao này sẽ tự động tăng lên độ khó sinh tồn bên trong huyễn cảnh. Bình thường mà nói, có thể ở trong Sơn Hà Đồ qua được 300 năm đã cực kỳ hiếm thấy, trụ được 1.000 năm càng là trước nay chưa từng có. 3 chị em họ Triệu đang đứng sau lưng trưởng giáo, trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng. Bạch Thanh Ảnh cũng đang nhìn Tần Khả Nhân và Lý Ngọc, cuối cùng nhịn không được hỏi trưởng giáo: "Trưởng giáo, lâu như vậy rồi, liệu bọn họ có xảy ra chuyện gì không?" Trưởng giáo Nga Mi lắc đầu nói: "Sơn Hà Đồ chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Trụ được trong huyễn cảnh càng lâu sẽ càng có ích cho bọn họ." Sau đó bà lại nghĩ đến một chuyện, nói ra: "Cũng không biết trong huyễn cảnh của bọn họ có các người không. Nếu là có thì chuyện này cũng là chuyện tốt đối với các người." Bạch Thanh Ảnh hỏi: "Vì sao ạ?" Trưởng giáo Nga Mi giải thích: "Nếu thế giới huyễn cảnh bên trong Sơn Hà Đồ thôi diễn qua có các người, thì các người cũng có thể dùng thần thức của mình tiến vào Sơn Hà Đồ mà cũng không cần thôi diễn lại lần nữa. Có thể dùng thân phận của mình thể nghiệm 1.000 năm này của bọn họ. Cho dù các người chỉ có quan hệ với bọn họ tầm khoảng 100 năm, cũng có lợi cho sự tăng lên tâm cảnh của các người rất nhiều." 3 chị em họ Chịu nghe thế thì lộ vẻ mong chờ. Bạch Thanh Ảnh không nghĩ gì nhiều. Huyễn cảnh bên trong Sơn Hà Đồ mặc dù có phần tương tự với thế giới hiện thực, nhưng cũng có khác biệt rất lớn, nên trong thế giới của bọn họ, bên trong huyễn cảnh đó, khả năng cũng không có cái người là Bạch Thanh Ảnh tồn tại. Trưởng giáo Nga Mi tiếp tục nói: "Nhưng mà thế giới của bọn họ có lẽ sẽ không có các người. Cái huyễn cảnh này được bệnh lên từ ký ức của hai người bọn họ, lại bị ảnh hưởng vì hai đoạn ký ức, nên có thể sẽ có sự khác biệt rất lớn đối với hiện thực. Cho dù người thân cận nhất trong thế giới hiện thực chưa chắc đã xuất hiện bên trong huyễn cảnh đó. Sơn Hà Đồ vẫn phiêu phù bên trên đại điện, thời gian vẫn chậm rãi trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Thời gian thần thức hai người tiến vào Sơn Hà Đồ đã qua hơn 5 tháng. Bên ngoài hơn 5 tháng, đồng nghĩa với trong huyễn cảnh đã qua trọn vẹn 2000 năm. 2000 năm cũng là cực hạn tuổi thọ của tu sĩ hóa thần. Nếu như bên trong huyễn cảnh bọn họ không tấn thăng được phá hư cảnh thì cũng chuẩn bị ra ngoài. Bên trong Sơn Hà Đồ, tại một chỗ sơn cốc có phong cảnh xinh đẹp, nằm ở góc sâu bên trong Côn Luân Động Thiên. Nơi này là cấm địa của đệ tử Côn Luân, cho dù là cường giả Nguyên Anh, thậm chí hóa thần trong tông đều không thể đến gần nơi này trong vòng bán kính ngàn trượng. Ở trước ngôi nhà nhỏ, một ông lão lưng còng đang nhổ cỏ trong vườn rau. Trong vườn rau có đủ loại rau và trái cây tươi mới. Ông lão lui húi, bận rộn một lúc trong vườn, rồi đi ra khỏi đó, tiến vào trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó. Không lâu sau thì trong phòng bếp của ngôi nhà nhỏ đã có khói bếp bốc lên. Khuynh Tâm, Thanh Ảnh sư tỷ, Thiền Thiền ăn cơm thôi. Tiếng gọi cất lên sau nửa giờ nấu nướng. Sau đó có hai bà lão đi từ một gian phòng trong ngôi nhà nhỏ tới phòng ăn. Mặc dù tóc trên đầu đã bạc trắng, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét. Mà nhìn vào đó có thể biết được, lúc còn trẻ, hai bà nhất định là hai vị gia nhân tuyệt thế. Ngay sau đó, hai người khác cũng đi ra từ một căn phòng bên cạnh rồi tới đây. Đó là hai cô gái trẻ, người bên trái mặc một bộ váy trắng, người bên phải thì mặc bộ đồ đen. Cô gái váy đen đi tới trước bàn, liếc nhìn qua đồ ăn trên đó, rồi bất mãn nói: "Hôm nay sao lại không có món cá bạc?" Ông lão kia bưng một bát canh cá bạc từ trong phòng bếp tới, đáp lời: "Người ăn cá bạc cũng 2000 năm rồi, còn chưa ngán sao?" Cô gái trợn mắt lên, lườm ông lão một cái, lầu bầu: "Ta không ngán, sao nào, người còn ý kiến?" Hai bà lão đến trước chỉ cười, nhìn hai người tranh cãi. Một màn này đã diễn ra 2000 năm. Nam Cung cô nương không ngày nào mà không đấu khẩu với Lý Ngọc vài câu, các nàng cũng đã quen rồi. Ăn cơm xong, hai người nhìn nhau, sau đó lại cầm tay hai cô gái. Sau đó các nàng đặt bàn tay của hai cô gái vào trong bàn tay của ông lão. Không chờ ông lão và hai cô gái mở miệng, một bà lão đã mỉm cười: "Tần sư muội, Nam Cung cô nương, thời gian của bọn ta không còn nhiều, thời gian tiếp theo các ngươi đồng hành cùng hắn." Lý Ngọc nhìn các nàng yên lặng không nói gì. Nga Mi, Triệu Hình Nhi nhàm chán ngồi ngắm Lý Ngọc, đột nhiên sắc mặt của các nàng khẽ động, chỉ vào Lý Ngọc: "Mau nhìn kìa, Lý sư huynh khóc." Mọi người đồng thời nhìn lại, thấy Lý Ngọc đang nhắm mắt bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng khóe mắt lại có hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Triệu Phán Nhi nhìn Tần Khả Nhân cũng lẩm bẩm nói: "Tần sư tỷ, Tần sư tỷ cũng khóc kìa." Tần Khả Nhân vẫn đeo khăn che mặt, các nàng không nhìn rõ nét mặt, nhưng cũng thấy được nước mắt chảy ra từ bên khóe mắt của nàng. Bạch Thanh Ảnh mặc dù không biết đến cùng họ trải qua điều gì bên trong huyễn cảnh, nhưng lúc này trong lòng của nàng cũng dâng lên một cỗ bi thương khó hiểu, một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Triệu Hình Nhi là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của nàng. "Sư tỷ, người khóc cái gì thế?" Bạch Thanh Ảnh đưa tay lau nước mắt. Ta cũng không biết." Côn Luân Động Thiên, ông lão lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trước mặt ông lão có hai tòa bia mộ. Hứa Khuynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh cuối cùng không vượt qua được cửa ải phá hư, đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng hắn. Cả đời này làm đạo lữ 2000 năm cùng các nàng, từng chuyện cùng các nàng đã trải qua đang không ngừng lướt qua như thước phim trong đầu hắn. Kiếp sống tu hành 2000 năm, hắn đưa tiễn Tôn trưởng lão, đưa tiễn Trần Minh, đưa tiễn sư tôn, đưa tiễn Huyền Chân tổ sư, đưa tiễn hết một vị lại một vị cố nhân, cho đến hôm nay hai người sớm chiều kể bên gối cùng hắn 2000 năm cũng rời hắn mà đi. Người đã từng là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ ở Bạch Vân Quán, bây giờ đã trở thành lão tổ Côn Luân. Lý Ngọc đứng trước hai tòa bia mộ, thân thể già lọng khọng, dần dần thẳng tắp, từng nếp nhăn trên mặt biến mất dần, mái tóc bạc trắng cũng biến lại thành màu đen chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Thoáng chốc, ông lão biến thành một chàng trai trẻ tuổi giống hệt 2000 năm trước. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp trai như cũ, chỉ là ánh mắt của hắn lại tràn đầy năm tháng tang thương. Cô gái áo trắng và cô gái áo đen đứng bên cạnh hắn 2000 năm nay, mặc dù bọn họ chưa làm đạo lữ qua một ngày, nhưng tình cảm lại hơn cả đạo lữ. Lý Ngọc cua cua ống tay áo, ba người và cả tòa sơn cốc này biến mất hoàn toàn. Thời gian như thoi đưa, lại 1000 năm nữa trôi qua. Cách cái ngày Lý Ngọc và Nam Cung Thiền cùng Tần Khả Nhân, với cả sơn cốc cùng biến mất đó 1500 năm, Lý Ngọc không còn xuất hiện ở lại Côn Luân nữa. Có người nói bọn họ ẩn cư tại một bí cảnh không tên, không muốn bị người tìm tới. Cũng có người nói bọn họ đã hợp đạo thiên nhân, phi thăng thiên giới. Còn có người nói đã từng thấy một cặp vợ chồng rất giống bọn họ ở một nơi nào đó nơi thế tục. Nhưng tất cả những điều này đều không cách nào khảo chứng. Nga Mi, 10 tháng, dòng dã 10 tháng, ngay cả vị tổ sư phá hư của Nga Mi cũng không nghĩ tới bọn họ có thể ở trong Sơn Hà Đồ hơn 10 tháng. 10 tháng là khái niệm gì? Là dòng dã 3600 năm. Chẳng lẽ bọn họ muốn phi thăng ở bên trong huyễn cảnh đó? Bà lão tóc trắng ngồi khoanh chân ở một nơi hẻo lánh trong đại điện. Cho dù là cường giả phá hư thì liên tục điều khiển tiên khí trong 10 tháng, pháp lực trong cơ thể của bà cũng sắp khô kiệt. Chu Tử Tuyền và Khương Ly không yên lòng Lý Ngọc, mấy tháng trước đã tới Nga Mi, vẫn một mực ở tại Ngọc Chân Phong chờ. Ngay cả thánh nữ Huyền Âm giáo cũng đến đây chờ. Cường giả Côn Luân cũng không yên lòng, bọn họ đã tới Nga Mi, xem qua không dưới chục lần. Ngay tại lúc lão bà tóc trắng quyết định cắt nguồn pháp lực, cưỡng ép đem thần thức của bọn họ từ trong Sơn Hà Đồ đi ra ngoài, thì bên bức tranh đang lơ lửng trên hư không kia bỗng có ánh sáng lóe lên. Sau một giây, Lý Ngọc và Tần Khả Nhân cùng run người từ từ mở mắt. Triệu Hình Nhi kích động reo lên: "Lý sư huynh tỉnh rồi!" Bạch Thanh Ảnh cũng nhẹ nhàng thở phào. Nàng cũng lo lắng Lý Ngọc và Tần Khả Nhân xảy ra chuyện gì bên trong huyễn cảnh đó. Lý Ngọc vừa mở mắt ra, pháp lực trong cơ thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Nhưng hắn bỗng nhíu mày, tu vi phá hư đỉnh phong của hắn sao lại có tẹo pháp lực như này? Nhưng mà hắn chưa kịp dò xét thể nội, thân thể đột nhiên chấn động. Toàn bộ thế giới của hắn trở nên trống rỗng, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn lại một người. Bạch Thanh Ảnh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một cái ôm bao phủ. Cái ôm này của Lý Ngọc dành cho nàng giống như là muốn đem thân thể của hai người hòa tan vào nhau luôn vậy. Bạch Thanh Ảnh sửng sốt, ba chị em họ Triệu cũng sửng sốt, trưởng giáo Nga Mi sửng sốt, ngay cả lão bà tóc trắng kia cũng bị ngạc nhiên trong nháy mắt. Lúc này Lý Ngọc đang ôm Bạch Thanh Ảnh thật chặt trong lòng, cũng sững sờ tại chỗ. Trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn ký ức kỳ quái. Kim Đan đỉnh phong, Nga Mi, Sơn Hà Đồ, huyễn cảnh thôi diễn. Buồn cười, hắn thân là lão tổ Côn Luân, tu hành cả đời 3600 năm đã tìm tòi được đến bình chướng thiên nhân, còn kém một bước nữa là phi thăng, mà đoạn ký ức kia lại nói cho hắn biết hắn còn chưa tới 30 tuổi, tu vi cũng chưa đến nguyên anh, quả thực là hoang đường. Giả, đều là giả, cái này nhất định là tâm ma. Không nghĩ ra trước thiên nhân lại có tâm ma đáng sợ như thế, lấy tu vi của hắn vậy mà đều không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hắn tu hành gần 4000 năm, mỗi chuyện đều rõ mồn một trước mắt, sao có thể bị ký ức ngắn ngủi chưa đến 30 năm này nhiễu loạn được. Lý Ngọc nhắm mắt ngưng thần, hít một hơi dài thở ra, rồi lại mở mắt lần nữa. Sau khi mở mắt, hắn phát hiện mình vẫn đang ở trong đại điện này, mọi người xung quanh đều đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Cho dù tâm trí hắn vô cùng kiên định, thì lúc này cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ nói những chuyện trải qua hơn 3000 năm kia của hắn đều là giả? Hứa Khuynh Tâm là giả, Thanh Ảnh là giả, Khả Nhân và Thiền Thiền cũng là giả, lão tổ Côn Luân là giả, tu vi là giả, hết thảy mọi thứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng của hắn. cho dù là hắn không chịu được sự thật tàn khốc này. Tâm thần Lý Ngọc cũng giống như bị ăn một cái búa tạ đập vào, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người triệt để mất đi ý thức. Chỉ còn lại Bạch Thanh Ảnh đang ôm Lý Ngọc, mặt mũi đầy mờ mịt. Nga Mi, bên ngoài một đại điện nào đó, nhóm các nàng Chu Tử Tuyền, Khương Ly, Hướng Khuynh Tâm, Nam Cung Thiền đều đã chạy tới đây nhưng vẫn chưa đi vào trong. Bạch Thanh Ảnh giải thích với các nàng. Bọn họ trải qua thời gian quá lâu bên trong huyễn cảnh, sau khi thần thức trở lại thân thể thì ký ức bên trong huyễn cảnh và ký ức trong hiện tại bị xung đột với nhau. Trước khi bọn họ tự làm rõ được đâu mới là thực tại thì tốt nhất đừng nên quấy nhiễu bọn họ. Nam Cung Thiền hỏi, vậy nếu như bọn họ không làm rõ được? Bạch Thanh Ảnh lắc đầu nhưng lại không nói tiếp. Tu hành tâm cảnh bên trong Sơn Hà Đồ là tồn tại song song cơ duyên cùng nguy cơ. Nếu bọn họ có thể làm rõ được hư ảo cùng chân thực, tâm cảnh sẽ có sự tăng lên cực lớn. Bọn họ đã trải qua trọn vẹn 3.600 năm, chỉ cần pháp lực tu vi đầy đủ, chỉ sợ lập tức sẽ kết anh. Mà thiên kiêu khác, dù có ở trong huyễn cảnh qua được 300 năm, thậm chí 500 năm, thì cũng cần phải trải qua mấy chục năm nhân sinh nữa trong hiện thực mới có khả năng kết anh. Nếu như sau khi đi ra từ trong Sơn Hà Đồ, ký ức hư ảo bao trùm ký ức chân thực, nhẹ thì tâm ma bất ngờ bộc phát, tu vi đình trệ không tiến, còn nặng thì tâm thần thất thủ, điên điên khùng khùng. Kết quả cuối cùng đều do chính bọn họ. Không ai có thể giúp được bọn họ cả. Bên trong một tòa đại điện bị trận pháp ngăn trở, Lý Ngọc đang nằm trên một chiếc giường rất to, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra. Ký ức một thế này đang không ngừng hiện ra ở trong đầu của hắn, xen lẫn với một số ký ức khác biệt nữa, khiến cho tâm thần hắn khó mà bình tĩnh được. Thậm chí còn có cả một đoạn ký ức khác sớm hơn nữa hiện ra, đó là một ký ức thuộc về thế giới khác, càng làm cho đầu của hắn đau như sắp nứt ra. Ba đoạn ký ức khác biệt, ba đoạn nhân sinh khiến hắn khó mà phân rõ được đoạn nào là thật, đoạn nào là giả. Đúng lúc này, ở vị trí ngực của hắn truyền đến một dòng nước ấm, nó lan ra toàn thân, khiến tâm tư của Lý Ngọc dần dần bình tĩnh lại, tư duy cũng trở nên rõ ràng. Lý Ngọc nhìn về phía ngực, nơi đó là vị trí của lò càn khôn. Hắn dần dần nhớ được, trong đoạn trí nhớ 3.600 năm kia, hắn đã trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vì có lò càn khôn hóa giải. Có thể nói nếu không có lò càn khôn, thì lúc hắn ở nguyên anh kỳ đã vẫn lạc rồi. Lúc này Lý Ngọc vô cùng bình tĩnh, bắt đầu ngồi chỉnh lý những ký ức này. Ký ức của một cái thế giới khác kia, hắn có thể liên hệ lẫn nhau với đoạn ký ức ngắn ngủi, chưa đến 30 năm này. Trong đoạn ký ức này, hắn từ một cái thế giới gọi là địa cầu, thông qua một nguyên nhân nào đó không biết, đi đến nơi này. Nhưng ở trong đoạn trí nhớ dài dằng dặc 3.600 năm kia, hắn chỉ là một vị dược đồng nho nhỏ của nước Triệu, dưới cơ duyên xảo hợp, bị Bạch Vân Quán chọn chúng, đi tu hành, cũng từ đây mở ra nhân sinh, ầm ầm sóng dậy gần 4.000 năm. Đánh lui dị tộc, lật đổ Thiên Đạo Tông, dẫn đầu Côn Luân trở thành đệ nhất tông của tu tiên giới, cuối cùng thành công lui về, cùng Tần Khả Nhân và Thiền Thiền ẩn cư tu hành. Mặc dù đoạn ký ức hơn 20 năm ngắn ngủi mà hắn vừa tiếp nhận sau đó, ngắn ngủi hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng có một chỗ nút thắt cuối cùng là nó lại làm cho thân thể Lý Ngọc chấn động. Kim Đan Đỉnh Phong, Nga Mi, Sơn Hà Đồ, huyễn cảnh thôi diễn. Cứ như vậy ba đoạn ký ức đã được sắp xếp đâu ra đó. Giả, tu vi phá hư là giả, lão tổ Côn Luân là giả, nhân sinh 3.600 năm kia cũng là do Sơn Hà Đồ tự thôi diễn ra. Mục đích của hắn và Tần Khả Nhân tới nơi này là để trải nghiệm nhân sinh, tăng tâm cảnh lên, để tạo tiền đề cho việc kết anh sau này. Khuynh Tâm là giả, Thanh Ảnh cũng là giả, thậm chí Thiền Thiền và Khả Nhân cũng là giả. Mặc dù các nàng cũng đều tồn tại trong hiện thực, nhưng những chuyện đã phát sinh trong 3.600 năm kia lại hoàn toàn căn cứ vào ký ức của Lý Ngọc mà thôi diễn nên. Nhưng khiến hắn không hiểu là tại sao trong đó lại không có Ali, không có Chu Tử Tuyền. Chính vì thiếu các nàng trong đó, nên đoạn ký ức này được thôi diễn ngay từ đầu đã có sự khác biệt to lớn. Đã phân rõ được thực tại và hư ảo, nhưng trong lòng hắn vẫn vương vấn một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ký ức hơn 3.000 năm kia, dù chỉ là giả, nhưng cảm giác nó mang đến cho hắn vẫn chân thực như cũ. Khó trách Ngô Thông đã từng nói, mặc dù Sơn Hà Đồ có thể tăng lên tâm cảnh trong thời gian ngắn, nhưng cũng không thể tiến vào nhiều lần. Nếu không thì ký ức sẽ bị hỗn loạn, biến thành đần độn hoặc điên khùng. Ánh mắt Lý Ngọc nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ra trên chiếc giường không xa còn có một người đang nằm đó. Trận pháp xung quanh này đối với Lý Ngọc chỉ là có cũng như không. Hắn đi xuyên qua trận pháp tới chiếc giường mà Tần Sư Tỷ đang nằm. Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn Tần Sư Tỷ đang chìm trong say ngủ, sắc mặt có chút phức tạp. Làm bạn hơn 2.000 năm, rồi làm đạo lữ 1.600 năm, những gì trải qua giữa bọn họ chẳng thể đếm được. Chuẩn bị cùng lúc phi thăng, nhưng giấc mộng qua đi, mọi người nói cho hắn hết thảy đó đều chỉ là giả. Tần Sư Tỷ vẫn là Tần Sư Tỷ, nhưng lại không phải khả nhân của hắn. Nhìn hình bóng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này, ánh mắt của Lý Ngọc dần dần trở nên nhu hòa. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nhấc khăn che mặt của nàng lên. Lúc này hắn thực sự muốn nhìn một chút dáng vẻ thật sự của Tần Sư Tỷ. Trước giờ nàng vẫn luôn đeo khăn che mặt, đến giờ hắn vẫn chưa biết tướng mạo của nàng. Khả nhân bên trong huyễn cảnh đó chẳng qua là do hắn tưởng tượng mà ra. Có lẽ khi nhìn thấy Tần Sư Tỷ thực sự, có lẽ những ảo tưởng về khả nhân trong lòng hắn sẽ vơi bớt đi phần nào. Dưới khăn che mặt là một khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn và ngũ quan tinh xảo. Trên má nàng còn đang vương giọt lệ, chiếc mũi thiên nga tinh tế, mắt phượng thanh tú, má ngọc, môi anh đào. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, tràn đầy khó tin. Làm sao có thể, mặt của Tần Sư Tỷ và khả nhân trong huyễn cảnh giống nhau như đúc. Không, đây không phải huyễn cảnh. Sắc mặt Lý Ngọc tái đi, đây là tâm ma thật lợi hại, thế mà có thể tạo ra một câu chuyện hoàn mỹ như thế, ngay cả hắn cũng bị lừa. Bỗng cô gái đang nằm chậm rãi mở ra hai mắt, vừa tỉnh lại, trên mặt nàng vẫn còn mang theo vẻ hơi mờ mịt. Lúc nhìn thấy Lý Ngọc đang ở bên cạnh, ánh mắt nàng mới khôi phục thanh minh, vô thức nắm chặt tay của hắn, hỏi: chỗ này là chỗ nào? Nam cung đâu? Khả nhân hỏi câu này khiến Lý Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa. Khả nhân trước mắt chính là khả nhân mà hắn nhận biết 3.600 năm kia. Nàng vẫn gọi yêu nữ là Nam cung. Đây không phải chỗ để giải thích. Lý Ngọc nắm tay của nàng, nói: chúng ta đi. Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi tòa đại điện bị trận pháp bao trùm này. Chúng nữ nhìn thấy hai người nắm tay nhau đều thấy nao nao. Nam cung thiền nhìn tròn cả mắt. Mặc dù biết trước đây đều do tâm ma giả tưởng nên, nhưng nhìn đến Huynh Tâm và Thanh Ảnh đứng đó, trong lòng Lý Ngọc vẫn rung động như bị ai nắm chặt tim. Hắn quay đầu lại, ăn ý liếc nhau cùng khả nhân, hai người cùng bay về phía chúng nữ. Tần khả nhân cầm lấy tay của Nam cung thiền, nói: đi. Lý Ngọc cũng bắt lấy tay Hứa Huynh Tâm và Bạch Thanh Ảnh, nhưng hắn vừa mới bay đi chưa được bao xa thì hư không xung quanh chấn động một cái. Một khắc sau, Lý Ngọc lại lần nữa xuất hiện ở cửa đại điện. Một bà lão tóc trắng chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Nam cung thiền nhìn Tần Khả Nhân bên cạnh, không hiểu ra sao. Bạch Thanh Ảnh và Hứa Huynh Tâm nhìn sang Lý Ngọc cũng không hiểu gì luôn. Khương Ly, Chu Tử Tuyền và ba chị em họ Triệu cũng mê man trước một màn này, đứng yên tại chỗ, hoang mang cả đám. Bà lão tóc trắng nhìn Lý Ngọc và Tần Khả Nhân, lắc đầu nói: quả nhiên, sớm biết thế thì đã để các người đi ra sớm một chút. Một lát sau, Lý Ngọc ngơ ngác nhìn bà lão tóc trắng, hỏi lại: ngài nói là thần thức của ta cùng Sư Tỷ cùng ở một cái thế giới. Bà lão ung dung nói: đây chẳng phải là vì muốn tiết kiệm một chút pháp lực sao? Cơ mà nếu không phải như vậy, pháp lực của lão thân cũng không có cách nào trèo chống được, để cho các người ở hai thế giới đợi được đến gần 4.000 năm. Cuối cùng Lý Ngọc cũng hiểu được, cái thế giới huyễn cảnh đó là dựa vào ký ức của hắn và Tần Sư Tỷ để đan dệt mà thành. Một bộ phận trong đó lấy ký ức của Tần Sư Tỷ làm chủ, một bộ phận khác lấy ký ức của hắn làm chủ, còn một số khác căn cứ vào ký ức của cả hai người để bệnh nên. Nàng lớn lên cùng Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ, cho nên bên trong huyễn cảnh đó, cuộc đời của các nàng đều có ràng buộc rất nhiều cùng cả hai người. Còn yêu nữ thì là người càng quan trọng, không thể thiếu của hắn và Tần Sư Tỷ. Ký ức của Lý Ngọc được thể hiện trong lò càn khôn, cùng với sự xâm lấn của linh nguyên giới nữa. Những chuyện này Tần Sư Tỷ đều không biết. Chính bởi vì hai đoạn ký ức xen lẫn nhau, nên huyễn cảnh có sự khác biệt lớn đến hiện thực như vậy. Huynh Tâm là Hứa Sư Tỷ, Bạch Thanh Ảnh là Bạch Sư Tỷ, còn hết thảy chỉ là một giấc mộng thật dài và vô cùng chân thực của Lý Ngọc và Tần Sư Tỷ. Lúc này tay trái của hắn đang nắm tay Hướng Sư Tỷ, tay phải vẫn đang nắm tay Bạch Sư Tỷ. Ali và Chu Tử Tuyền, các nàng đều đang nhìn hắn. Lý Ngọc quả quyết buông tay ra, nhắm mắt lại, ngã xoạch xuống. Hứa Khuynh Tâm kịp thời đỡ được hắn. Bà lão tóc trắng lắc đầu. Xem ra bên trong huyễn cảnh nhất định đã phát sinh rất nhiều chuyện. Ta cần biết rõ ràng bọn họ đã trải qua những gì mới có thể giúp được bọn họ tiếp theo. Thanh Ảnh, huyễn cảnh này hẳn là có liên quan đến ngươi. Ngươi lấy thần thức tiến vào Sơn Hà Đồ, nhìn xem sao. Lý Ngọc đang giả vờ ngất trong lòng Hướng Sư Tỷ cũng sững sờ. Quá, Sơn Hà Đồ còn có khả năng lưu phai. Hắn này phải mở mắt ra, rời khỏi vòng tay của Hướng Sư Tỷ, nói, không cần xem, để ta đi, ta sẽ giải thích rõ ràng với Tần Sư Tỷ, các người yên tâm. Nói xong hắn cầm lấy tay Tần Khả Nhân, lần nữa tiến vào bên trong điện. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Thì Mạnh Dạn đoán rằng chắc khi nào Lý Ngọc thu gom hết dàn harem trong truyện thì chắc cũng là lúc truyện kết thúc. Chắc là cũng không lâu nữa đâu, cho nên là mọi người ráng chờ nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.